Cậu ôm cô ngồi vào bàn tiệc, mọi người đang tán gẫu khí thế ngất trời, cũng không cảm thấy có gì khác thường. Bên cạnh có người rót rượu đưa tới cho Giang Thanh Trác nói. Rượu này không tệ lắm, cậu Giang nếm thử xem. Ly rượu mới đi được nửa đường, liền bị Kiều Nhạc Hy ngăn lại, mặt không chút thay đổi, nhìn Giang Thanh Trác một cái. Dạ dày của anh không tốt, không được uống. Thừa dịp người kia còn sửng sốt, Kiều Nhạc Hy đẩy nó sang một bên. Giang Thanh Trác cười cực kỳ vui vẻ, cũng không phản đối. Người nọ xấu hổ trà sát hai tay, xoay tròn bàn thủy tinh, xoay món ăn đến trước mặt Giang Thanh Trác. Cậu Giang, đây là món ăn nổi tiếng nhất của quán, cậu nếm thử xem. Món ăn lúc đi ngang qua Kiều Nhạc Hy, tay cô đè bàn quay lại, món ăn đó vừa đúng lúc dừng trước mặt cô. Cô gắp một miếng nếm thử, mặt không biểu tình gì, nhìn Giang Thanh Trác nói. Dạ dày của anh không được tốt, món ăn này khó tiêu hóa, không được ăn. Nói xong quay lại cái bàn sang hướng khác, đĩa thức ăn đó càng ngày càng xa chỗ Giang Thanh Trác, người kia hoàn toàn suy sụp xuống vẻ mặt đau khổ. Anh Giang, vậy... Bả vai Giang Thanh Trác run run cười tới mức không thể kiềm chế được, nói với người nọ. Cứ thoải mái đi, không liên quan tới cậu đâu, tâm trạng cô ấy không tốt, không liên quan tới cậu. Mọi người trong bàn nhìn cảnh quỷ dị trước mặt, đầu óc mờ mịt. Hai người này trước kia không phải luôn luôn chống đối nhau sao? Giờ này không cho làm gì thì đối phương phải làm cho bằng được. Giang Thanh Trác khi nào lại nghe lời như vậy? Sau đó Kiều Nhạc Hy cực kỳ yên lặng ăn uống gì đó. Giang Thanh Trác bên cạnh nói chuyện phiếm với bọn họ cũng không quên thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái. Gần tới lúc kết thúc tiệc, người đối diện ồn ào lên. Đúng rồi, anh Giang này, tôi nghe nói gần đây mấy người mẫu mới, trẻ người mà dáng lại đẹp, chốc nữa kêu lên ngồi chung một lúc nhé. Lúc trước khi nói đến chuyện này, bọn họ không khi nào tránh Kiều Nhạc Hy, mà cô thì không thích nghe chuyện này nên làm như người điếc. Lần này nghe được thì sửng sốt, tiếp tục cúi đầu ăn tiếp, vẻ mặt lạnh lùng, bắt đầu nở nụ cười. Giang Thanh Trác nhìn dáng vẻ của cô, hai tay run lên, đôi đũa đang gắp rơi xuống bàn. Kiều Nhạc Hy nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, cười giúp cậu gắp thức ăn đưa tới đĩa cho cậu, dịu dàng mở miệng hỏi. Trẻ người, dáng người lại đẹp, đi xem đi. Người nọ còn đang nói đùa. Chỗ đàn ông vui vẻ, Nhạc Hy, cô cũng đừng đi. Kiều Nhạc Hy cười híp mắt trả lời. Vậy à, thì ra là không tiện để tôi đi. Nói xong lại nhìn Giang Thanh Trác. Giang Thanh Trác trừng mắt nhìn người nọ, cười lấy lòng giải thích với cô. Lâu lắm rồi anh không đi, thật đấy. Kiều Nhạc Hy một bộ dáng ngồi chỉ tay năm ngón, hất cằm hỏi. Phải không? Giang Thanh Trác không do dự gật đầu, vẻ mặt chân thành nhìn cô. Kiều Nhạc Hy thôi cười, giống như tùy ý hỏi một câu. Tạp chí sáng nay có xem qua chưa? Hôm nay khá bận, có nhìn sơ qua. Sao vậy? Giang Thanh Trác cố nhớ lại một nội dung tạp chí, dường như không có gì khiến cậu chú ý mà. Kiều Nhạc Hy há miệng thở dốc, chợt thấy vẻ mặt buôn chuyện của mấy bà tám xung quanh, đem mấy lời muốn nói nuốt trở lại, đặt đũa xuống nói với mọi người. Mọi người từ từ ăn, tôi no rồi, xin phép đi trước. Nói xong cũng không nhìn Giang Thanh Trác, thản nhiên đứng dậy, bước ra ngoài. Giang Thanh Trác biết Kiều Nhạc Hy đây là nể mặt cậu, nhìn thấy cô bước chân ra cửa, cậu đứng dậy muốn đuổi theo. Có người bên cạnh kéo cậu lại, lười biếng hỏi chuyện. Này, người anh em, cậu đừng có nuông chiều bà cô đó được không? Nhìn đó, càng chiều càng làm tới, chật chật. Giang Thanh Trác đẩy mạnh tay người đó ra. Tôi vui đó, cậu quản được sao? Tôi đối xử với vợ mình như vậy, không nuông chiều cô ấy thì nuông chiều cậu à? Nói xong liền đuổi theo, để lại cả đám người trừng mắt ngu ngơ. Lâu sau mới có người mở miệng hỏi. Không phải là em gái sao? Từ khi nào biến thành vợ rồi? Không phải là có quan hệ với Bạc Trọng Dương sao? Sao lại... Vừa rồi ai nói gọi người mẫu xinh đẹp tới ngồi cùng vậy? Giang Thanh Trác vừa mặc áo khoác vừa chạy theo sau, rốt cuộc chạy tới cửa nhà hàng mới đuổi kịp Kiều Nhạc Hy. Kiều Nhạc Hy ngẩng đầu mà đi, bước chân không nhanh cũng không chậm ra khỏi nhà hàng, đi tới con đường phía trước. Ngay lúc cậu đuổi theo tới, cô cũng coi như không nhìn thấy cậu mà bỏ đi. Giang Thành Trác đứng chặn trước mặt cô chắn gió, cố gắng đuổi sát theo, cười hỏi. Trên tạp chí viết gì à? Không nói gì còn đỡ, vừa nhắc tới Kiều Nhạc Hy ngay lập tức như bị châm ngòi nổ, ngón tay trắng ngần hung hăng chỉ vào Giang Thanh Trác. Anh còn dám hỏi, còn không tự biết Giang thiếu gia lại lên trang bìa tạp chí nữa à? Một mình anh còn làm cho bản thân xuất hiện nổi bật liên tiếp mỗi kỳ trong tháng, bọn họ trích phần trăm cho anh phải không? Giang Thanh Trác né người không bị chỉ trúng rồi nắm lấy ngón tay của cô, đặt lên miệng hôn, dở khóc dở cười. Anh thật không biết, em cũng vậy nữa, không nói cho anh biết, anh sẽ giải thích với em mà. Kiều Nhạc Hy rút mạnh tay về, trừng mắt nhìn cậu. Còn dám hỏi em là ai, có phải có quá nhiều người đẹp cho nên không phân biệt được người nào với người nào? Kìm nén cả ngày trời, cục tức cuối cùng cũng được xả ra, hả giận. Mấy cặp đôi đi ngang qua nhìn họ nén cười, còn có anh trai ôm bạn gái nhỏ của mình với vẻ mặt đồng tình, nhìn Giang Thanh Trác. Giang Thành Trác không có biểu hiện nào chứng tỏ xấu hổ gì, kéo Kiều Nhạc Hy đi gần hơn, cười đùa giải thích. Sao có thể như vậy được? Anh thật sự là gần đây không có người con gái nào khác, nếu không em có thể nghiệm thân mà. Còn dám nói dối, bị người ta chụp vậy mà còn không thừa nhận, em ngược lại muốn nghe anh giải thích thế nào? Kiều Nhạc Hy trừng mắt nhìn cậu, từ trong túi sách lấy ra quyển tạp chí có hình cậu trên trang bìa, chìa ra trước mặt cậu ta. Anh tự mình xem đi, xem có phải anh không thì biết. Giang Thanh Trác cầm lấy, xuyên qua đèn đường mờ ảo nhìn kỹ hồi lâu mới nói. Khụ, anh tưởng là ai? Hôm trước anh với một đối tác làm ăn đi ăn tối, cậu ta là người Pháp, thích mấy chỗ đó cho nên mới gặp cô ta, chỉ chào một chút thôi. Em nhìn xem, cô ta ngăn ngồi chỗ này là đối tác của anh, có thấy cánh tay đó không? Kiều Nhạc Hy cau mày nhìn lại hồi lâu, chỉ có thể khen cái tên chụp ảnh này tròn góc độ quá tốt. E rằng chỉ những người trong cuộc mới biết được sự có mặt của người thứ ba. Không tức giận nữa. Giang Thành Trác nghiêng đầu nhìn cô, thấy sắc mặt không còn khó coi nữa mới cười sáp lại gần. Cô mới đầu thật ra không nổi giận, nhưng mà hôm nay có một bản vẽ thay đổi nhiều lần mới làm tâm trạng trở nên buồn bực, lấy cớ mượn đề tài này để xả giận chuyện của mình. Buổi sáng cô vẫn vui vẻ thích thú, cầm tạp chí này với tấm ảnh chính diện đẹp mắt của Giang Thanh Trác, tán dóc với Quan Duyệt về đề tài đẹp trai, bàn luận hồi lâu. Cô căn bản là không bận tâm tới chuyện này lắm. Kiều Nhạc Hy bĩu môi ngẩng đầu định nói chuyện, liền trông thấy mấy ảnh bông tuyết rơi trên lông mi Giang Thanh Trác. Ngay sau đó là từng mảng bông tuyết lần lượt rơi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn, trong lòng vui vẻ, cũng quên là đang nổi giận với cậu, níu chặt áo khoác Giang Thanh Trác, hô: "Anh xem, tuyết rơi này." "Lần này vui lắm sao?" Giang Thanh Trác giúp cô vén mấy sợi tóc rối, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh đang nhìn lên bầu trời kia, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nắm tay cô, "Tiếp tục đi." Kiều Nhạc Hy vui vẻ gật đầu. Giang Thanh Trác từng nghe người khác nói, tính tình của cô đối với cậu rất tốt. Tuy có chút ác ý với cậu, nhưng mà chúng đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa bao giờ thù dai. Về điểm này thì cậu tự nhận mình không bằng cô, có lẽ không thể giống như người phụ nữ này được, cả đời cũng không giận chuyện gì. Còn nữa, sợ là sau khi hò hét xong kiên nhẫn cả đời tích góp lại cũng không làm được. Đây là trận tuyết đầu mùa, đến một cách đột ngột. Trên đường đi, người đi đường đều rất vui vẻ, có mấy đứa nhỏ la hét hoan hô. Một cô bé 3 tuổi chỉ vào bông tuyết cười vui vẻ kêu, vẻ mặt ngạc nhiên như lần đầu tiên được thấy, nắm lấy ống quần ba, bé ngây thơ nói: "Ba ba, ôm." Người ba trẻ tuổi cười khom lưng cõng bé, vừa đi vừa giỡn, hai cha con cười đùa, tiếng cười vang thật xa. Kiều Nhạc Hy nhìn hồi lâu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn lại, phe phẩy cánh tay học theo. "Giang bướm bướm, anh cõng em." Giang Thành Trác xoay mặt qua một bên không ngừng run run hai vai. "Lần này được, không phải là anh em, đổi thành phụ nữ rồi." Kiều Nhạc Hy tâm tình bởi vậy mà đột nhiên thay đổi, níu chặt Giang Thành Trác không rời, ra sức đong đưa. "Ây da, anh cõng em một lần nha." Cõng em. Giang Thanh Trác vẻ mặt ghét bỏ đánh giá cô từ trên xuống dưới. Em gần đây nặng thêm rồi, đúng không? Kiều Nhạc Hy hận không thể nhảy qua cắn miệng cậu ta, gầm hét. Không có. Giang Thanh Trác cười xoa mặt cô, sau đó đưa lưng về phía cô. Lên nào. Kiều Nhạc Hy lập tức vui vẻ ra mặt nhảy lên, nằm trên lưng cậu chỉ huy. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, hai người vẫn đi dạo thong thả trên đường. Em nhớ rõ lúc còn nhỏ, lúc em không vui, thì trong viện anh cũng cõng em trên lưng thế này. Anh đúng là làm trâu ngựa cho em rồi. Kiều Nhạc Hy ghé mặt vào tấm lưng ấm áp rộng lớn của cậu, cọ cọ, ôm chặt lấy, môi nở nụ cười. Tuy Giang Thanh Trác không nhìn thấy biểu hiện trên mặt của cô, nhưng cảm nhận được sự ỷ lại của cô. Giờ có thể nói cho anh biết, tại sao hôm nay không được vui không? Kiều Nhạc Hy ôm lấy cổ cậu, hồi lâu mới mở miệng. Em nhớ rõ, lúc chúng ta còn nhỏ, cả ngày cứ hy vọng nhanh chóng lớn lên, cứ nghĩ rằng trưởng thành rồi có thể không làm chuyện của con nít nữa. Nhưng mà tại sao khi lớn lên rồi, chúng ta cũng có lúc không thể làm chuyện chúng ta muốn, thậm chí chỉ có con nít cũng có thể làm chuyện mà chúng ta không thể làm. Tại sao chúng ta lại gò bó trong một khuôn khổ của chiếc mặt nạ của chính mình? Tại sao trong lòng chúng ta rõ ràng là muốn chửi cha mẹ người ta mà ngoài miệng còn cười nói vui vẻ? Giang Thanh Trác xốc cô lên, giọng nói mát lạnh mang theo ý cười. Hai người bọn họ khó khăn lắm mới nói chuyện đứng đắn thế này. Sao vậy? Đột nhiên đối với chuyện đời người lại hiểu biết nhiều như vậy sao? Kiều Nhạc Hy nhìn chằm chằm đỉnh đầu Giang Thanh Trác, nhịn không được lấy tay vuốt vuốt mái tóc đang bị rối của cậu. Cả ngày hôm nay em chỉnh sửa lại bản vẽ, làm thế nào cũng không được thông qua, nói là tốn quá nhiều chi phí, sau đó sửa tới sửa lui lại thay đổi nữa, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Thật ra tất cả hoàn cảnh đều như vậy, chỉ là nhiều năm như vậy nhưng em không quen được. Giang Thanh Trác dừng bước đỡ cô đứng xuống, hai tay nắm lấy hai bên vai cô. Công việc không vui à? Kiều Nhạc Hy vểnh môi gật gật đầu, có chút uể oải. Giang Thanh Trác nhíu mày cười. Anh ngược lại có biện pháp. Biện pháp gì? Từ trước về nhà anh nuôi, lần sau có người nào tới bắt em thay đổi nữa thì em ném vào mặt kẻ đó, nói cho kẻ đó biết bà đây không còn liên quan gì nữa, tôi về nhà để chồng nuôi. Giang Thanh Trác bộ mặt diễn cảm, vừa nói vừa giả bộ làm động tác như thật. Kiều Nhạc Hy bị cậu chọc cười. Ai thèm anh nuôi? Hai người còn đang đùa giỡn, Giang Thanh Trác bỗng nhiên đè tay cô lấy điện thoại ra nhìn. Mẹ anh. Kiều Nhạc Hy lập tức ngoan ngoãn đứng sát bên cạnh nghe lén. Mẹ có gì chỉ dạy ạ? Giang Thanh Trác vừa mới nghe xong liền cắt ngang. Mẹ cũng đừng lo lắng, mẹ có con dâu rồi, vừa rồi có người mới gọi điện qua đây, không phải vậy thì sao nói hai mẹ con chúng ta cùng suy nghĩ chứ? Không phải cô đó. Là ai? Mẹ muốn gặp. Dạ được, hôm nào con dẫn cô ấy về cho mẹ nhìn, mẹ nhất định sẽ hài lòng. Vậy nhé, chủ nhật tuần này con mang cô ấy về. Được rồi, heo bò gì cô ấy cũng ăn hết. Quyết định vậy nhé. Dạ mẹ. Chào mẹ. Giang Thanh Trác tắt điện thoại, ôm chầm lấy Kiều Nhạc Hy. Chủ nhật theo anh về nhà nha. Kiều Nhạc Hy nhíu mày. Em không đi. Sao lại không đi? Ông nội anh, bà nội anh, ba mẹ anh, em đều biết hết rồi. Kiều Nhạc Hy lắc mạnh đầu. Không giống nhau. Giang Thanh Trác đang định thuyết phục cô, bỗng nhiên nở nụ cười, ra vẻ ép buộc. Anh có cách để em phải đồng ý. Kiều Nhạc Hy cực kỳ khinh thường, cắt một tiếng. Được, chúng ta... Mắt thấy tuyết trên mặt đất càng dày hơn, hai người mới quyết định trở về. May mà chỗ này không xa căn hộ của Giang Thanh Trác là mấy. Lúc cả hai về đến nhà, cả tóc tai và quần áo trên người đều bị ướt đẫm. Giang Thanh Trác đưa cô một cái khăn tắm, sau đó đẩy cô tới cửa phòng tắm. Nhớ tắm nước nóng, không thì bị cảm đấy. Kiều Nhạc Hy cầm lấy, nhìn thấy Giang Thanh Trác đi vào phòng ngủ thay quần áo, lén lút theo sau. Ngay khi Giang Thanh Trác cởi hết quần áo ra, Kiều Nhạc Hy mới nhảy ra, đem hai tay đặt lên lưng cậu, kêu một tiếng. Tiếp một chiêu hàn băng trưởng của ta đây.